99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1431, nàng tựa hồ có chút phản ứng qua kích, sẽ không còn như vậy ôm đồm nhiều việc. Diệp Du Du nhất thời ở giữa đã cảm thấy không lời có thể nói. Nhìn xem hắn, có chút không thể làm gì đi lên phía trước, đem hắn trong tay đồ vật cướp lại. Nói ra, đi đun nước a. Lệ Cận Nam thật sâu cảm giác được mình bị chê. Sờ lỗ mũi một cái, ứng tiếng, ân, tìm một vòng. Lệ Cận Nam cuối cùng cầm một cái siêu đun nước, tại máy đun nước thả nước sau, để lại tại trên lò đun. Diệp Du Du chuyên tâm sửa sang lấy nguyên liệu nấu ăn. Xoay người đi nhìn thấy Lệ Cận Nam dùng cái ấm, biểu lộ cũng có chút phức tạp. Nhìn xem Lệ Cận Nam, nói, Lệ Tổng, người khát nước sao? Không khát, vậy ngươi đun nước làm gì? Lệ Cận Nam nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Nói, chẳng lẽ không phải ngươi kêu ta đun sao? Diệp Du Du, không lời nào để nói. Diệp Du Du giữ im lặng liền xoay người đem cái kia đun một nửa nước, rót vào một cái sạch sẽ trong nồi đi. Lệ Cận Nam ở một bên nhìn xem nàng bận tíu tít, có chút tội ác cảm giác. Nói, cần ta giúp một tay sao? Diệp Du Du nhìn hắn một cái, không thể làm gì buông tiếng thở dài. Hỗ trợ cầm một lần bát đũa đi, ngay tại trong tủ khử trùng. A, Lệ Cận Nam lấy hai cặp đũa, hai cái bát, để lại đến vừa mới Diệp Du Du sát qua trên mặt bàn. Tiếp lấy liền tiến đến chuẩn bị hỗ trợ đem mặt cho mang sang đi. Mì vừa mới nấu đi ra có chút phỏng tay, Lệ Cận Nam tay đụng phải nồi tay cầm, vội vàng không kịp chuẩn bị bị nóng một lần, lập tức liền đem tay thu hồi lại. Diệp Du Du giật mình, mau tới đến đây, nói, không có sao chứ. Trong khi nói chuyện, đã đẩy ra Lệ Cận Nam tay, trông thấy trên tay hắn bị kim loại đem cán nóng đi ra một cái dấu vết lúc, mày nhíu lại đến càng sâu, đem Lệ Cận Nam lôi kéo hướng bên cạnh cái chậu rửa bát bên trên. Mở vòi bông sen đến liền bắt đầu cọ rửa. Làm sao không cẩn thận như vậy? Vừa mới nấu đồ vật nồi tại sao có thể dây vào? Cũng không phải tiểu hài tử, một chút thông thường đều không có. Diệp Du Du một bên lẩm bẩm, một bên cẩn thận từng ly từng tí chen một chút thuốc tẩy lên trên xoa. Động tác nhẹ mà nhu, có chút đâm đâm bị phỏng cảm giác đau. Nhưng điểm ấy cảm giác đối với Lệ Cận Nam mà nói, không đáng kể chút nào. Có thể bị Diệp Du Du nho nhỏ mềm nhũn trong lòng bàn tay nắm, tâm tình thế mà không hiểu thay đổi tốt hơn. Khóe môi có chút dương lên, biên độ không lớn. Lệ Cận Nam một đôi đen nhánh con ngươi nhìn qua nàng đen xì đỉnh đầu, nhàn nhạt mùi tóc bay tới, để cho hắn càng là cảm giác được tâm tình có chút biến hóa vi diệu lên. Lần thứ nhất cùng nữ nhân áp sát như thế, ngay cả cho Tô Thiên Từ đánh võ lên giờ dạy học thời gian, đều không khoảng cách gần như vậy địa tương chỗ qua. Cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Diệp Du Du cúi đầu cho Lệ Cận Nam hướng về phía nước. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, đã nhìn thấy màu đen phản quang trên vách tường. Lệ Cận Nam nhìn chăm chú bản thân bộ dáng, bỗng nhiên nhìn một cái. Diệp Du Du lòng căng thẳng, tay cứng đờ. Tiếp lấy liền đem hắn cho nới lỏng ra, nói, rửa một cái liền tốt, không phải đói không, ăn mì trước đi, chờ một chút xoa chút thuốc liền tốt. Vừa nói, liền đã xoay người qua đi, bước chân có chút nhanh. Lệ Cận Nam nhìn mình tay, nói, còn có bong bóng đây, trên tay ngươi không có bong bóng sao? Diệp Du Du nhìn thoáng qua tay mình, bọt màu trắng thình lình ở trên. Vừa mới đi quá nhanh, căn bản không lưu ý đến vấn đề này. Nàng tựa hồ có chút phản ứng qua kích. Diệp Du Du gương mặt không hiểu thấu như bị phỏng, có chút xấu hổ thu lại tay, bước chân càng nhanh, nói thật nhanh, không có. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng cũng như chạy trốn bóng lưng, khẽ cười một tiếng, tiếp lấy liền chậm rãi đưa cho chính mình rửa tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.